Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thần đồng ý cho ông ta gia nhập lại lần nữa, cũng là vì nể mặt ông cụ nhà Phùng Đồng. Phùng Đồng tỏ ra hối lỗi, nhưng trên thực tế, ông ta vẫn không xem trọng hạng mục này. Hôm nay nghe nói lâu đài chó đã được hoàn thiện, ông ta nóng lòng muốn đến tham quan, vì để xem hồ tổng của thành phố ép rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức nào. 3 ngày trước công trình này đã được hoàn thành sao? Phùng Đồng mở miệng hỏi. Thư ký nhỏ phía sau lập tức lật tài liệu. Đúng vậy, 1 tuần trước đã bước vào giai đoạn hoàn thành. 3 ngày trước hạng mục này đã được chính thức hoàn thiện. Theo lý mà nói, thời gian xây dựng đã đi được 1 nửa. Cũng là lúc bước vào giai đoạn tuyên truyền rồi. Sao Hồ Tổng vẫn không có động tĩnh gì cả? Thư ký không có cách nào trả lời vấn đề này, nên im lặng lùi lại 1 bước. Đứng sau ông ta, Phùng Đồng cũng không mong đợi câu trả lời của cô ấy. Tự hỏi tự đáp, chẳng lẽ không có tiền để tuyên truyền? Không thể nào, không phải nói cô ấy có cuộc cải của tổ tiên 5 đời tích góp à? Có thể thiếu chút tiền đó sao? Tuy cảm thấy khó có thể xảy ra, nhưng trong lòng Phùng Đồng vẫn gieo mầm nghi ngờ. Lỡ như cô thật sự không có tiền thì sao? Đây không phải là cơ hội tốt đến chiếm lấy cổ phần của lâu đài chó sao? Phùng Đồng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình thương nhân, tất nhiên cũng học được lợi ích là trên hết. Hạng mục lâu đài chó này, nếu đã đầu tư, có thể vơ vét được bao nhiêu thì vơ vét bấy nhiêu. Hồ Chân Chân tự độc chiếm 58 cổ phần. Trong mắt Phùng Đồng, thật sự quá tham lam. Nếu cô có bản lĩnh thì không sao, cố tình tuyên truyền chậm trễ, không khỏi làm ông ta nghi ngờ. Ông ta suy nghĩ, nổi lên một ít chủ ý. Hồ Tổng này rốt cuộc nông hay sâu, thì cứ thử một lần rồi sẽ biết. Giúp tôi chuẩn bị 1 buổi đấu giá từ thiện, sẽ tổ chức trong vòng 3 ngày. Nhớ phát thiệp mời rộng rãi. Đúng rồi, nhất định đừng quên phát thiệp mời cho Hồ Tổng. Vâng. Phùng Đồng, tiền bán hàng từ thiện sẽ quyên tặng cho trẻ em nghèo vùng núi. Đúng không à? Trẻ em nghèo vùng núi. Nhắc tới làm từ thiện, nhiều người nổi tiếng trong giới thương nhân nhất rất thích quyên tặng cho trẻ em nghèo. Vừa phù hợp với yêu cầu của chính phủ, vừa có thể được đưa lên tin tức để đánh bóng tên tuổi của mình. Điều quan trọng là quyên tặng tiền cho trẻ em nghèo là lợi nhất so với việc quyên tặng cho hạng mục khác. Đối với nhiều doanh nhân không muốn chi nhiều tiền để làm từ thiện, thì đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu là ngày thường, thì Phùng Đồng cũng rất thích lĩnh vực làm từ thiện này. Nhưng hôm nay mục đích đã khác, mục tiêu quyên tặng này vẫn không đủ. Không, đổi đối tượng lớn hơn nữa. Lớn hơn nữa sao? Cô thư ký mím môi khó xử. Hạng mục từ thiện này có thể làm lớn đến mức nào? Cũng may Phùng Đồng không có ý định làm khó thư ký. Sau khi nói xong, ông ta trầm ngâm suy nghĩ, bỗng nhiên vỗ tay một cái. Có phải gần đây viện bảo tàng thành phố S chuẩn bị tu sửa lại, thu tiền quyên góp của người dân đúng không? Chuyện này cô bí thư cũng biết. Đúng vậy, Phùng Đồng. Chuyện viện bảo tàng treo trên hot search suốt 1 ngày. Chính phủ vốn nên bỏ tiền ra cho nơi bảo tồn đồ cổ. Có điều tài chính của thành phố S eo hẹp, chính phủ chỉ phê duyệt 1 nửa chi phí dùng để sửa chữa. 1 nửa còn lại, yêu cầu viện bảo tàng tự gom góp, liên lạc với người của viện bảo tàng, nói là chúng ta sẵn lòng tổ chức tiệc từ thiện quyên góp tiền cho họ. Trong lòng cô thư ký chấn động, vẻ mặt bình tĩnh, vâng, Phùng Đồng, số tiền phải dùng để sửa chữa lại viện bảo tàng không phải là số tiền nhỏ. Nếu không chính phủ thành phố S cũng sẽ không keo kiệt bùn xỉn chỉ chịu chi 1 nửa. Để làm người ta chê cười đâu, Phùng Đồng đổi tính từ khi nào vậy? Vì công ích mà chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy, cô phàn nàn trong lòng, nhưng động tác trên tay rất nhanh nhẹn. Đã bắt đầu sắp xếp danh sách khách mời trên điện thoại. Trước khi rời đi, Phùng Đồng gõ bức tượng siêu nhân chó khổng lồ, nói, chất lượng không tệ, không hề thua kém với hàng nước ngoài. Cũng không biết có nhiều người tới chơi không. Nếu ông ta không bị trưởng bối ép, thì tuyệt đối sẽ không chọn loại hạng mục này. Các công viên giải trí nước ngoài vẫn luôn dẫn đầu. Trong nước muốn làm tốt, thì chi phí phải trả không được thấp. Vì thế có thể không thu hồi được vốn. Nguy hiểm lớn như vậy, cũng không biết tại sao Hồ Tổng này muốn làm. Hội đồng quản trị đều nói là vì con trai, nhưng Phùng Đồng không tin lý do này. Bỏ ra 3 tỷ ra vì một đứa con trai không phải con ruột. Hồ Tổng này cũng không phải bị bệnh tâm thần. Tại sao làm ra một chuyện điên rồ như vậy? Có lẽ trong chuyện này ẩn chứa một cơ hội mà không ai biết. Phùng Đồng càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Hắn mím môi, nghĩ cách lừa Hồ Chân Chân nói, để nắm lấy cơ hội và được chia một miếng bánh. Hắt xì, Hồ Chân Chân hắt hơi mạnh, nhăn mũi, bà chủ, có cần lấy áo choàng cho ngài không? Trần Khai lập tức đổi sang vị trí chắn gió, hỏi Hồ Chân Chân, không cần đâu, tôi không lạnh, có thể là trong không khí quá nhiều lông. Không sao cả, nghe cô giải thích xong, Giang Thầm đang ngồi cạnh chuồng mèo, quay đầu lại nhìn mèo, mẹ ơi, chúng ta sẽ nuôi con gì đây? Từ trước đến nay, Giang Thầm chưa từng nghĩ tới việc nuôi thú cưng, cũng chưa từng đến cửa hàng thú cưng. Cách chương.